Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tranh tài không phải mục đích. Chương 184, tranh tài không phải mục đích. Trong tửu điếm, đám người đang chuẩn bị riêng phần mình cho trường học gọi điện thoại. Phương Bình bỗng nhiên nói, điện thoại ta đến đánh, ngoặc kép. Đám người hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Phương Bình lại là không có quản bọn họ. Nghĩ nghĩ, Phương Bình trực tiếp bấm Đường Phong điện thoại. Đại nhất đạo sư, Đường Phong cầm đầu, Đường lão sư, nói sự tình. Đường Phong hoàn toàn như trước đây, ngữ khí bình thản, cũng không nói nhảm. Chúng ta cái này đoàn người hôm nay tới Nam Giang, chuẩn bị tiếp một chút nhiệm vụ, thuận tiện đi Nam Giang Võ Đại một chuyến. Sau đó Nam Giang Võ Đại học sinh khiêu khích chúng ta, nói ma võ không bằng nam võ, lúc trước bị Vương Kim Dương ngăn cửa quét ngang. Ngoặc kép, về sau, Nam Vũ Vũ Đạo xã xã trưởng, Vương Kim Dương chủ động lộ diện, hướng chúng ta hạ thư khiêu chiến, yêu cầu phía Nam Võ 5 vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả cùng chúng ta đánh một trận hội giao lưu. Trong lời nói, đối ma võ tương đối khinh thị. Đánh, ngoặc kép, không phải. Phương Bình dừng một chút, một mặt khổ sở nói, lão sư, chúng ta nghĩ nghĩ, vì không phá hư hai trường học hữu nghị, cũng vì không cho ma võ mất mặt, quyết định vẫn là cự tuyệt. Chúng ta vẫn là tân sinh, đối phương là 5 vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Này làm sao đánh, một khi thua, ma võ thật không mặt mũi thấy người. Mặc dù Nam Võ chủ động hạ chiến thư, nhưng chúng ta vẫn là sinh viên năm nhất. Cự tuyệt, dù là truyền đi, cũng không có gì lớn. Chúng ta thắng hội giao lưu, đã chứng minh ma võ thực lực. Không cần thiết lại làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Thắng, kia là hẳn là, ma võ mạnh nhất. Thua, vậy liền được không bù mất. Mặc dù Nam Võ một mực chủ động đang gây hấn với bên cạnh Phó Xương Đỉnh mấy người một mặt mộng bức. Tình huống là như vậy sao? Giống như Phương Bình nói không tính quá giả. Ai, chính là Nam Võ một ít học sinh. Hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Một cái không phải võ giả, thế mà đều khi dễ đến Dương Tiểu Mạn trên đầu. Một mặt xem thường, còn nói để nàng nằm trên giường mấy tháng, nói đặc biệt hạ lưu. Thật, nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, ta cũng không muốn nhẫn. Đường lão sư, chúng ta cho ngài báo cáo một tiếng, hy vọng thông qua trường học phương diện, giúp đỡ đè xuống việc này. Nam võ hiện tại nếp sống thật không tốt, võ đạo xã càng là tại trợ giúp. Nói ma võ học sinh không dám ứng chiến. Ngoặc kép, Đường Phong quát lạnh một tiếng, nửa ngày mới quát, chiến, người ít đến bộ này, cần gì, mở miệng nói, ngoặc kép, Đường lão sư, ngài đối ta hiểu lầm quá sâu, thật, việc này không phải ta Phương Bình nói bậy, chính ngài hỏi một chút Dương Tiểu Mạn cùng Triệu Lỗi. Dương Tiểu Mạn, người tại Nam Võ Cổng, bị Nam Võ không phải võ giả xem thường. Lời này ta không có nói bậy a. Ngoặc kép, Phương Bình mở ra handfree, loa ngoài, hung hăng trừng mắt Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn một mặt ngượng ngùng, lúng túng nói, là có chuyện này, Triệu Lỗi, Vương Kim Dương mấy chuyến đề cập trước đó quét ngang ma võ sự tình. Nói chúng ta hẳn là cảm kích hắn. Việc này ngươi ở đây, thật hay là giả? Ngoặc kép, Triệu Lỗi khóe miệng co giật, có chút bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nói. Thật, điện thoại bên kia Đường Phong không có mở miệng. Phương Bình lúc này mới nói, Đường lão sư, ta Phương Bình một người có thể sẽ nói ngoa, có thể ngài hai vị học sinh, chẳng lẽ cũng sẽ liên hợp ta Phương Bình cùng một chỗ lắc lư ngài? Ngoặc kép, Đường Phong lúc này ngữ khí lạnh lùng không ít, mở miệng nói, ngươi gọi điện thoại cho ta, mục đích ở đâu? Ngoặc kép, Nam Võ đã tại Nam Vũ Vũ Đạo xã bày xuống lôi đài. Ban đêm, Nam Vũ hiệu trưởng, Nam Giang tổng đốc, hai vị tông sư tiến về quan chiến. Nam Võ 5.000 học sinh đều trình diễn, đánh hay lui, hoặc là ma võ khác phái học sinh bỏ ra chiến. Hết thảy từ trường học làm chủ. Nếu như nhất định để chúng ta xuất chiến, chúng ta cứ việc thực lực yếu ớt, cũng sẽ tử chiến đến cùng. Tuyệt không để ma võ mặt mũi ném trên tay chúng ta. Cùng lắm thì phấn chết một trận chiến, bất tử không lùi. Ngoặc kép, Phương Bình một câu cuối cùng nói dõng dạc. Đường Phong lại là biết tính cách của hắn, cơ hồ là có chút nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi muốn bao nhiêu đan dược có thể bảo đảm tất thắng? Ngoặc kép, 50 khỏa nhị phẩm khí huyết đan. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điện thoại bên kia hơi an tĩnh một chút. 50 khỏa nhị phẩm khí huyết đan, dựa theo giá thị trường cũng liền 35 triệu. Phương Bình cảm thấy cái này ra giá không cao lắm mới đúng. Kết quả chờ 2 giây, Đường Phong giận dữ hét: ngươi thật sự cho rằng lão tử là ngớ ngẩn? Chính các ngươi ở bên ngoài gây ra chuyện tốt, nghĩ đến để trường học toàn bộ tính tiền, đánh ngược lại là tính toán thật hay? Nhất phẩm khí huyết đan 20 khỏa, nhị phẩm khí huyết đan 5 khỏa. Cứ như vậy, bằng không, ta liền để trường học an bài một cái khác đội đi Nam Giang. Ngoặc kép, Phương Bình vuốt vuốt lỗ tai, lầu bầu nói: lão sư, làm gương sáng cho người khác, tại học sinh trước mặt bảo nói tục không tốt à. Huống chi việc này thật không phải chúng ta chuyện cá nhân. Ngài nói cùng trường học vinh dự không quan hệ. Chúng ta tùy tiện đánh một chút, thắng thua không quan trọng. Chân chính rớt cũng không phải chúng ta mình người. Chúng ta đều là nhập học không đến 1 năm tân sinh mà thôi. Bớt nói nhảm, cứ như vậy, trận chiến này tất thắng. Ta đi thông chi viện trưởng, để viện trưởng buổi chiều chạy tới, phòng ngừa Nam Giang ra yêu thiêu thân. Ngoặc kép, Đường Phong trực tiếp cúp điện thoại, không có lại cho Phương Bình nói nhảm cơ hội. Về phần để viện trưởng tới, ngược lại không phải bởi vì phòng hai vị tông sư, mà là cho ma võ mấy vị lớn một ngày kiêu nhiều một chút bảo hộ. Ai biết Nam Võ bên này nghĩ như thế nào? Nếu là thuận thế phế bỏ ma võ mấy vị này, ma võ 08 cấp thiên kiêu liền triệt để đoạn mất tầng. Cúp điện thoại, Phương Bình nhả rãnh nói: trường học thật nhỏ mọn. Không đúng, là Đường sư tử thật nhỏ mọn. Mới cho 20 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, 5 khỏa nhị phẩm khí huyết đan, 1.000 vạn cũng chưa tới. Chúng ta vì trường học vinh dự đả sinh đả tử, liền cho những vật này, còn trông cậy vào chúng ta tất thắng. Ngoặc kép, những người khác đã sợ ngây người. Triệu Lỗi lẩm bẩm nói: còn có thể dạng này? Ngoặc kép, hắn đều không nghĩ tới còn có thể từ trường học bên kia hố một bút. Phương Bình ngược lại tốt, mấy câu kéo một cái, Đường Phong thật đúng là đáp ứng tài trợ một chút đan dược. Mặc dù không có Phương Bình nói nhiều như vậy, có thể cái này đã không ít có được hay không? Giá trị gần 1.000 vạn, dù là chia đều, một người cũng có thể phân không ít, có thể so với một cái nhị phẩm đỉnh phong nhiệm vụ thu hoạch. Thậm chí càng nhiều không ít, có chút nghèo quỷ nhị phẩm, mấy cái nhiệm vụ mới có thể sánh được nhiều thu hoạch như thế. Đây coi là cái gì? Bọn hắn chủ động tiếp chiến, hiện tại là không đi cũng phải đi, nhưng đến Phương Bình trong miệng, giống như hết thảy cũng không giống nhau. Phương Bình không có quản hắn, tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói: Đường sư tử chính là nhìn ta không vừa mắt. Ta đã sớm biết, Nam Võ nghèo như vậy, lão Vương còn cho ra một người 3 khỏa nhị phẩm khí huyết đan đại giới. 15 khỏa nhị phẩm khí huyết đan, địch nhân đối chúng ta ủng hộ cường độ đều so trường học lớn. Các ngươi nói, có làm như vậy sự tình sao? Đường sư tử lần sau còn như vậy, chúng ta chủ động đi kinh võ khiêu chiến nhất phẩm võ giả. Sau đó chủ động nhận thua, nhìn ma võ mặt để nơi nào. Ngoạc kép, ngươi đủ a, ngoạc kép, Dương Tiểu Mạn liếc mắt, tức giận nói, ngươi nếu là không sợ một đám tông sư cùng trung phẩm võ giả vây đánh ngươi. Ngươi liền đi làm xong, đừng kéo lên chúng ta. Phó Xương Đình cũng giờ khóc giờ cười nói, ta hiện tại có chút minh bạch, ngươi kiếm tiền vì cái gì nhanh như vậy? Rõ ràng chính là chuyện một câu nói, cùng trường học thông báo một tiếng. Kết quả đây, kết quả chính là mọi người nhiều hơn không ít ngoài định mức thu hoạch. Phương Bình lần này không có nhả rãnh, mà là nhìn chằm chằm mấy người, mắt thần uy uy hiếp nói. Đường sư tử nói sau lưng ta gọi hắn đường sư tử. Việc này chỉ sợ cũng chỉ mấy người các ngươi mới có thể đâm thọc. Ta cảnh cáo các ngươi, lần sau đường sư tử bởi vì chuyện này tìm ta phiền phức, ta liền gây phiền phức cho các ngươi. Mấy người một mặt im lặng, Triệu Lỗi tức giận nói, đối đạo sư chút tôn trọng, chúng ta nhưng từ không nói qua lữ đạo sư nói xấu. Nói nhảm, các ngươi dám sao? Ngoạc kép, Phương Bình xem thường một câu, lúc này mới quay lại chính đề nói, đừng kéo những thứ vô dụng này, 5 người xuất chiến, chúng ta 6 người, Đường Tùng Đình cùng Trần Vân Hy, ai dứt chiến? Ngoạc kép, Đường Tùng Đình nhìn thoáng qua Trần Vân Hy, nghĩ nghĩ mới nói, vẫn là Trần Vân Hy đi, ta không phải nhị phẩm đỉnh phong. Cũng không phải hai lần tôi cốt, khí huyết cùng tôi cốt đều theo không kịp. Gặp nhị phẩm đỉnh phong võ giả, truyền khả năng rất lớn. Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy. Trần Vân Hy có chút tức giận bất bình. Tức giận nói, đừng cứ mãi chất vấn ta có được hay không. Ta không có các ngươi nghĩ như vậy vô dụng. Ngoạc kép, vậy thì ngươi... Phương Bình cũng biết Đường Tùng Đình nói đúng, hắn đối đầu nhị phẩm đỉnh phong võ giả, mảy may không có ưu thế, truyền xác suất quá lớn, mà Trần Vân Hy mấy người, mặc dù không phải nhị phẩm đỉnh phong võ giả, thật đáng giận máu rất mạnh, tôi cốt tiến độ, toàn thân xương cốt đều tại là 20%, nam võ bên này. Nghĩ gom góp 5 cái hai lần tôi cốt nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Độ khó rất lớn, thậm chí lớn như vậy nam võ. Có hay không 5 cái hai lần tôi cốt võ giả cũng khó nói. Xác định xuất chiến nhân viên. Phương Bình lại nói, lần này nam võ là vì để nam võ học sinh cảm nhận khuất nhục. Quyết chí tự cường, nói như vậy, xuất chiến nhân viên sẽ không quá mạnh. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không chủ động tìm bại. Dù sao cũng là nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Mặt khác, Vương Kim Dương cũng không phải đồ ngốc. Hắn nói là nói như vậy. Bỏ ra 15 khỏa nhị phẩm khí huyết đan đại giới. Không có khả năng chính là vì để chúng ta nhẹ nhõm chiến thắng. Nam võ nếu có thể thắng chúng ta. Kỳ thật cũng là cổ vũ sĩ khí biện pháp tốt, cho nên mọi người muốn treo lên 12 phần tinh thần. Còn có, quên hỏi, ban đêm tranh tài là 5 cục 3 thắng chế vẫn là trước đó hội giao lưu bên trên tuần hoàn chế. Nếu là hội giao lưu bên trên tuần hoàn chế, đối chúng ta mà nói, muốn đơn giản nhiều, dù sao đội chúng ta nam võ học sinh không hiểu rõ. Trước đó lão Vương chạy nhanh. Phương Bình bọn hắn cũng quên hỏi cái này gốc ra. Triệu Lỗi sắc mặt kiên nghị nói, vô luận loại nào chế độ thi đấu, thực lực mạnh đều như thế. Ngoạc kép, ngớ ngẩn, Phương Bình nhịn không được thầm mắng một câu, đi theo đường sư tử hỗn, kết quả đều không thích động não sao. Triệu Lỗi dù sao cũng là trạng nguyên, không chỉ có là vũ lực bên trên, còn có văn hóa khóa cũng giống vậy. Kết quả loại này văn võ song toàn học sinh, hiện tại cũng sắp biến thành sinh vật đơn tế bào. Nghĩ nghĩ, Phương Bình vẫn là gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Lão Vương bên kia có chút huyên náo, giống như cũng đang chọn tuyển ra chiến nhân viên. Nghe được Phương Bình lời nói, Vương Kim Dương cười nói, khai thác hội giao lưu chế độ đi, để cường giả có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Xác nhận chế độ thi đấu, Phương Bình cũng không còn hỏi thăm. Hiện tại đã đến trưa rồi, khoảng cách ban đêm cũng không có mấy giờ. Đối mặt 5 vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả, cái này chuẩn bị còn phải chuẩn bị một chút. Phương Bình cũng không cảm thấy bọn hắn thật nắm vững thắng lợi. Cùng lúc đó, Nam Giang võ đài, khinh người quá đáng, ngoặc kép, đã nghe chưa? Ma Đô võ đài, 5 vị tân sinh muốn khiêu chiến chúng ta Nam Võ 5 vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Đối phương đều là sinh viên năm nhất. Sinh viên năm nhất, khiêu chiến nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, đúng, chính là lần trước tham gia hội giao lưu chi kia tân sinh đội ngũ. Nghe nói đều nhị phẩm. Ta đi, nhanh như vậy. Ngoặc kép, huy, các người quan tâm trọng điểm tính sai đi. Hiện tại ma võ mấy vị sinh viên đại học năm nhất khiêu khích chúng ta những này lão sinh. Nam võ nếu bị thua, về sau tại võ đại ở trong vẫn không được cho cười. Ngoặc kép, bọn hắn không thắng được đi. Coi như thành nhị phẩm võ giả, cũng mới vừa đột phá. Kia nếu là thắng đâu? Ngoặc kép, cái này, chúng ta coi như lo lắng. Cũng không có cách, chỉ có thể dựa vào những cái kia nhị phẩm đỉnh phong sư huynh sư tỷ. Đêm nay chúng ta cùng đi cho các sư huynh sư tỷ trợ uy. Đều bị người đến bạt nạt tới, mà võ người có gì đặc biệt hơn người? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Đàm Hạo nhỏ giọng nói, ngươi xác định thật sự là Phương Bình bọn hắn? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào liếc mắt im lặng nói, ta còn có thể lừa ngươi, ta ngay tại hiện trường. Vương xã trưởng bỗng nhiên liền đến, vừa đến liền chủ động nhắc tới khiêu chiến sự tình, sau đó Phương Bình bọn hắn liền đáp ứng xuống. Ta đến bây giờ còn choáng đâu. Ngươi nói, chúng ta cho ai cố lên mới tốt? Còn có, Phương Bình bọn hắn thật có thể thắng nhị phẩm đỉnh phong võ giả? Ngoặc kép, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Đàm Hạo mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, đều là người, người ta cũng bắt đầu khiêu chiến nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Chúng ta sự so sánh này, mấy người đều trầm mặc lại, không cách nào so sánh được. Mấy người bọn hắn xem như tiến độ tương đối nhanh, hiện tại khí huyết cũng đều đạt đến cực hạn, đều có 150 tạp khí huyết. Hiện tại đột phá võ giả, chưa hẳn không được, có thể tiến vào võ đại. Có mấy cái thật cam tâm liền lấy 150 tạp khí huyết đột phá. Mấy người vẫn còn tiếp tục quẩn dưỡng khí huyết, dù là không đạt được 180 tạp, cũng muốn so 150 tạp tài cao đi. Dựa theo cái này tiến độ, tối thiểu muốn tới cái này học kỳ kết thúc, tiến vào đại nhị, bọn hắn mới có thể cân nhắc đột phá sự tình. Đại nhị trở thành võ giả, tiếp xuống tôi cốt, tiến độ cũng không có nhanh như vậy. Trước khi tốt nghiệp đạt tới nhị phẩm, kia là mục tiêu của mọi người. Mà bây giờ, Phương Bình bọn hắn sớm liền thành nhị phẩm, thậm chí bắt đầu hướng tam phẩm bước vào. Trong lúc nhất thời, mấy người đều mặt mũi tràn đầy cay đắng. Mà võ hội giao lưu quán quân đội, khiêu chiến nam võ nhị phẩm đỉnh phong võ giả đội. Tin tức truyền rất nhanh, rất nhanh, Giang Thành võ đạo vòng tròn đều biết việc này. Tổng đốc tự mình quan chiến, thậm chí mang tới đại lượng Nam Giang võ giả cùng có mặt. Vốn chỉ là võ đại học sinh nội bộ một lần giao lưu, giờ phút này cũng là bị giao phó càng nhiều hàm nghĩa. Có tin tức xưng, Trương Tổng đốc đối Nam Giang võ đạo không khí càng ngày càng không hài lòng. Lúc này, Nam võ lão sinh nếu như bị ma võ tân sinh đánh bại, kia toàn bộ Nam Giang võ đạo giới đều có thể xuất hiện nhất định biến cố. Một khi Nam võ thất bại, Trương Tổng đốc có thể sẽ làm ra càng cấp tiến cải cách phương án. Đến lúc đó cũng không biết là tốt là xấu. Trong lúc nhất thời, biết tin tức võ giả đều đem lực chú ý bắn ra đến trận đấu này bên trên. Đồng dạng nhận được tin tức, còn có Dương Thành đô đốc Bạch Cẩm Sơn. Khi biết được Phương Bình dẫn đội xuất chiến, Bạch Cẩm Sơn tâm tình kỳ thật vẫn là rất phức tạp. Người tuổi trẻ tốc độ phát triển đều nhanh như vậy sao? Nhị phẩm đỉnh phong, tam phẩm còn xa sao? Dương Thành, thật muốn ra yêu nghiệt. Vẫn là hai cái, ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn mập mờ nói một câu. Không bao lâu, Dương Thành Bộ Giáo dục Cục trưởng nhiệt tình vỗ Phương Danh Vinh bả vai. Khích lệ mấy câu, tại Phương Danh Vinh hoàn toàn không biết làm sao tình huống dưới. Hắn liền thành văn phòng phó chủ nhiệm. Giờ khắc này, Phương Danh Vinh duy nhất nghĩ tới chính là, nhi tử lại làm gì rồi? Hết chương.